Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả, Cửu Thiên Giáng. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 18, Thủy Thâm 50 mễ. Bên trái có đá ngầm, mau tránh đi, thuyền trưởng, hiện tại đến thả neo. Chúng ta không thể lại tiếp tục đi trước. Oanh, lão thuyền buồm đụng phải một khối đá ngầm. Chỉnh tao thuyền kẹo kẹt rung động. Sóng biển trực tiếp bạn cuồng phong chụp đánh ở vải bạt thượng. Nhìn ra xa trên đài đứng một vị thủy thủ thiếu niên. Hắn dùng kính viễn vọng thăm dò hoàn cảnh. Tờ mờ sáng không trung bị sương mù bao vây lấy. Hắn loáng thoáng có thể nhìn đến kia cao ngất trong mây to lớn tường thành. Là tường vây. Hắn gân cổ lên khàn khàn hô. Ô mi gót. Thuyền ngừng ở đá ngầm bên, cuồng phong tiệm tức, sương mù cũng chậm rãi tan đi. Nơi xa to lớn tường thành hiển lộ ra tới, nó cơ hồ vờn quanh cả tòa cô đảo, liền giống như trong truyền thuyết giống nhau. Không có người biết là ai dựng nên này nói tường, cũng không có người biết bên trong rốt cuộc dưỡng dục như thế nào quái vật. Ân, ngươi còn hảo đi. Kiều Hân Hân lỗ tai ầm ầm vang lên. Có người đỡ nàng từ boong tàu ngồi lên. Nàng mở mắt ra thời điểm liền nhìn đến một trương hình dáng rõ ràng mặt. Lý Mục nhắc nhở nói. Rách, lần này chỉ là luyện tập. Kiều Hân Hân không có xem quá nhiều về phim nhựa tư liệu. Nhưng còn hảo có thể nghe được Lý Mục thanh âm ni rách lớn lên có điểm mặt thục. Kiều Hân Hân suy nghĩ trong chốc lát, nàng hỏi, này ở nơi nào, đi thôi, chúng ta muốn thượng đảo. Kiều Hân Hân đứng lên, liền nhìn đến thuyền buồm phía dưới bay một con thuyền ghe độc mộc. Đã có ba cái nam nhân đứng ở mặt trên, bọn họ còn mang theo một ít camera phải dùng đồ vật. Mà nơi xa ánh sáng mặt trời dần dần dâng lên. Đem cả tòa đảo diện mạo đều chiếu ra tới. Kiều Hân Hân bỗng dưng mở to hai mắt nhìn. Kim Cương, nàng xem qua bộ điện ảnh này. Nơi này là Kim Cương cố hương. Đảo Đầu Lâu, mà hiện tại đang đứng ở điện ảnh 1/3 chỗ. Cũng chính là vừa mới tính toán thượng đảo địa phương. Kiều Hân Hân ở rách dưới sự trợ giúp thượng tiểu mộc thuyền. Ở Kim Cương bộ điện ảnh này, nàng đóng vai nữ chủ Ân, là một vị diễn viên. Nàng muốn cùng này đàn tiểu đồng bọn cùng nhau thượng đảo, đi quay chụp một bộ không biết phim fantasy. Nàng nhịn không được nhỏ giọng nói thầm nói, vì sao muốn cải danh kêu Đảo Đầu Lâu? Lý Mục cười tủm tỉm nói, Đảo Đầu Lâu chính là Kim Cương đệ nhị bộ A. Đang ở quay chụp chung, 2017 họp thường niên ở Bắc Mỹ chiếu phim đầu tương đương A. Đã quên nói cho ngươi, ở ta viết kịch bản này hai bộ kịch chính là liền ở bên nhau nha. Kim Cương kết cục phi thường thê thảm, Kiều Hân Hân nhớ rõ chính mình xem bộ điện ảnh này thời điểm đỏ hốc mắt. Nếu thật sự có hai loại kết cục lựa chọn, Kiều Hân Hân sẽ phi thường hy vọng ở phim nhựa cuối cùng có thể đem Kim Cương đưa về ra. Nàng hít sâu một hơi, đứng ở mấy nam nhân bên cạnh. Bọn họ muốn thừa tiểu mộc thuyền cùng nhau lên thuyền. Lúc này không trung đã sáng, mặt biển một mảnh bình tĩnh. Tiểu mộc thuyền lung lay hướng tới cô đảo vạch tới. Thượng đảo về sau, người quay phim vẫn luôn dẫn theo lão máy móc ở quay chụp. Đạo diễn các là cái tiểu mập mạp. Hắn nhìn cô đảo hưng phấn nói, ta nhất định có thể đánh ra khiếp sợ thế giới phiến tử. Kiều Hân Hân hơi nhíu mày. Nàng không thích cái này tên lùn mập. Chính là hắn thiết kế bắt giữ Kim Cương, chính là đem nó mang về New York. Nếu không phải hắn, Kim Cương sẽ không phải chết ở New York tháp đồng hồ thượng. Jack là điện ảnh biên kịch, cũng là Ân người yêu. Hắn trước tiên phát hiện Ân hơi chau mày. Hắn lo lắng hỏi, làm sao vậy? Thân thể không thoải mái sao? Kiều Hân Hân lắc lắc đầu. Nàng biết Jack đối Ân thực hảo. Tất cả mọi người từ bỏ tìm kiếm Ân thời điểm là Jack vẫn luôn ở kiên trì. Như vậy bổng bạn trai rất khó làm người không thích. Chính là nàng rốt cuộc không phải Ân a. Diễn nữ chủ liền diễn nữ chủ đi. Nàng là vô pháp tiếp thu trống rỗng nhiều ra một cái bạn trai. Liền tính là diễn cũng diễn không ra Ân cùng Jack chi gian cái loại này tình lữ đặc có ngọt ngào. Thượng đảo, kia tòa to lớn tường thành liền càng dẫn người chú mục. Kiều Hân Hân mở ra xúc cảm giác đến phong từ khe hở ngón tay chung trốn. Xúc cảm là như vậy chân thật. Quay đầu lại, mênh mông vô bờ biển rộng, hình thù kỳ quái đá ngầm. Này hết thảy đều là thật sự. Lý Mục buồn cười nói, như thế nào, hiện tại mới bắt đầu sợ hãi. Kiều Hân Hân tiến vào phim nhựa đã 15 phút, nàng phía trước đều là vẻ mặt mộng bức, thẳng đến nàng thượng này tòa cô đảo mới toát ra khủng hoảng cảm xúc. Nàng vốn là thực sợ hãi, chính là nghe được Lý Mục thanh âm sau, thần kinh hơi chút thả lỏng một ít, bởi vì đây là thế giới giả thuyết A, liền tình gặp được nguy hiểm cũng sẽ không nguy hại đến sinh mệnh. Huống chi, nàng trong tay còn có một phen vĩnh viễn đánh không riêng viên đạn thương. Súng, đâu, Jack vẫn luôn bồi ở bên người nàng, mặt sau lộ rất khó đi, vẫn luôn ở hướng lên trên bò. Kiều Hân Hân ngày thường như vậy chạch, rất ít vận động. Lúc này mới đi rồi vài phút liền mệt đến thở hồng hộc. Kết quả lên núi đường xá một chân đạp không, trực tiếp từ phía trên lăn đi xuống. Rách kinh hô một tiếng. Ân, Kiều Hân Hân trước mắt tối sầm, như là tiến vào một cái thần bí không gian. Chờ nàng mở mắt ra, phát hiện chính mình bình yên vô sự ngồi ở phòng ngủ trên giường. Lý Mục liền ở nàng bên cạnh, cảm giác thế nào, ngoặc kép, ta đã chết, lúc này mới vừa leo núi đâu, liền trực tiếp ngã chết. Lý Mục vỗ vỗ nàng đầu vai, đừng tức giận nổi, ngươi sống 20 phút, đã so với ta trong tưởng tượng hảo rất nhiều, cảm giác đau đớn đều đến 3%. Kiều Hân Hân ngã xuống đi thời điểm cũng liền cảm giác giống bị người khác một chút. Tiếp theo liền mất đi chi giác, tự thể nghiệm một hồi sau, nàng ngược lại càng có tinh thần, bởi vì sẽ không thật sự xảy ra chuyện sao. Nói như vậy là có thể hào hào nghiên cứu cốt truyện. Sau đó nghĩ cách đem điện ảnh đại bi kịch đổi thành hài kịch. Vô luận như thế nào, nàng đều hảo tưởng đem kim cương đưa về cố hương. Còn tưởng đi vào, Lý Mục nhìn ra nàng ý tưởng. Ân, Kiều Hân Hân thật mạnh gật đầu một cái. Sở hữu sợ hãi đào qua mà quang. Ok, hết thảy đều là ở lặp lại vừa rồi quá trình. Chết ở leo núi trên đường. Kia nàng liền ở lên núi khi phá lệ chú ý. Đặc biệt là dẫm đến kia khối mềm xốp cục đá. Kiều Hân Hân lần này bảo đảm chính mình có thể tránh đi. Chính là, mặt sau cốt truyện càng thêm phiền toái. Kiều Hân Hân bắt đầu rồi các loại tử vong lộ tuyến. Rốt cuộc thượng đảo lúc sau, liền sẽ gặp được một đám dân bản xứ. Kiều Hân Hân quang ở cái này màn ảnh liền đã chết n thứ. Cuối cùng, rốt cuộc tinh bì lực tẫn, Kiều Hân Hân lại một lần trở lại trong phòng. Lý Mục đưa cho nàng một chương khăn giấy, làm nàng sát một lau mặt thượng mồ hôi. Nàng phi thường chuyên nghiệp, một lần thất bại cùng ưng, đều không có ngăn cản nàng tiếp tục thám hiểm dũng khí. Lý Mục vừa lòng nhìn nàng, hắn liền biết chính mình sẽ không nhìn lầm người. Chiều nàng như vậy đua tốc độ, có lẽ không cần 2 ngày liền có thể chính thức mở ra tử vong phát sóng trực tiếp. Đến lúc đó sẽ có vô số người xem ùa vào phòng phát sóng trực tiếp. Hôm nay dừng ở đây. Mặt sau có thời gian chúng ta lại tiếp tục huấn luyện. Này chương bản đồ ý ít nhất có thể hơn 100 phần có 50. Ta mới có thể giúp ngươi khai thông chính thức tử vong phát sóng trực tiếp. Trước đó, nhiều nghiên cứu một chút ta cho ngươi công lược đi hảo đối với chân chính phát sóng trực tiếp. Kiều Hân Hân phi thường chờ mong. Nàng cũng muốn biết nếu nàng đem cốt truyện đi xong, cuối cùng kết cục có thể hay không như nàng mong muốn. Gì, đang ở thao tác ngoại tinh máy tính giúp Kiều Hân Hân xin đề cử Lý Mục ngạc nhiên nhìn hậu trường. Giao diện, hắn hưng phấn nói, bởi vì là địa cầu chủ kênh, cho nên lần này đề cử bài phi thường mau. Đại khái ngày mai liền phải chính thức thượng tuyến. Ngày mai thượng đề cử, liền không thể lãng phí ngày này tỷ lệ lộ diện. Lý Mục cho nàng xin chính là một cái phi thường bổng đề cử. Có bìa mặt đại đồ, còn mang theo tuyên truyền ngữ. Thuộc về cái loại này người sử dụng điểm đi vào là có thể liếc mắt một cái quét đến vị trí. Lý Mục cơ hồ có thể tưởng tượng đến vào lúc ban đêm sẽ có bao nhiêu hỏa bạo. Hôm nay nghỉ ngơi, làm quản gia giúp ngươi phát một chút thông cáo, nghỉ ngơi. Nguyên bản phát sóng trực tiếp thời gian là buổi chiều một chút đến buổi tối 9 giờ. Vì nắm chặt huấn luyện, Lý Mục quyết định hôm nay nghỉ ngơi. Chuyển chính thức sau, chủ kênh mỗi tháng có thể nghỉ ngơi 5 ngày. Kỳ thật đương sinh hoạt chủ kênh còn tính nhẹ nhàng. Ngày thường quá quá chính mình cuộc sống gia đình cũng có thể thuận tiện phát sóng trực tiếp. Không giống khác loại hình còn cần đa tài đa nghệ. Nhưng là sinh hoạt chủ kênh phát sóng trực tiếp thời gian trường A. Mỗi ngày 8 giờ đâu. Mặt khác chủ kênh 2 giờ đến 5 giờ không đợi. Bất quá, muốn chết vong phát sóng trực tiếp nói. Thời gian sẽ tự do rất nhiều. Người xem tựa như xem phim bộ sao. Mỗi ngày xác định địa điểm tới thủ liền được rồi. Ân, nghỉ ngơi dưỡng sức nha. Kiều Hân Hân hô quản gia hỗ trợ sửa chữa thông cáo. Quản gia phi thường cơ trí viết hai câu lời nói. Thân ái tiểu kiều chủ kênh hôm nay nghỉ ngơi. Ngày mai buổi tối 7 giờ sẽ vì đại gia đúng giờ mở ra tử vong phát sóng trực tiếp. Kiều Hân Hân trước mắt fan không nhiều lắm. Khá vậy có người đúng giờ tới thủ. Mọi người xem đến này tắt thông cáo đều thực khiếp sợ. Rốt cuộc, Kiều Hân Hân vẫn luôn cho người ta một loại thập phần mềm ấm vô hại cảm giác. Như vậy một người nữ sinh, rất khó đem nàng cùng tử vong phát sóng trực tiếp liên hệ ở bên nhau. Oa Thảo, ta không nhìn lầm đi. Ta Hân cư nhiên muốn mở ra tử vong phát sóng trực tiếp. A, điên rồi. Ngày mai người xem nhất định tệ nổ mạnh. Địa cầu để cho người lưu luyến đó là bọn họ vô pháp mở ra bàn tay vàng điện ảnh. A. Không được, ta phải sớm một chút tới chiếm vị. Hân tương muốn hỏa, QAQ làm sao đây? Ngày mai có Lily Tương thi đấu, cũng là buổi tối 7 giờ. Ô, như thế nào nàng hai phát sóng trực tiếp thời gian lại đụng vào cùng nhau đâu? Lily Tương fan nhiều như vậy, ngươi vắng họp một hồi lại có cái gì quan hệ? Nhưng Hân Hân Tương liền không giống nhau a. Đây chính là nàng lần đầu tiên muốn chết vong phát sóng trực tiếp. Thân là nàng nhóm đầu tiên fan, chúng ta đương nhiên đắc dụng thực tế hành động tới duy trì nàng nha. Tương đương. Kaka đâu? Kaka hôm nay hảo trầm mặc nha. QAQ, Phúc, ô quân ngươi còn không có phát hiện mị. Chủ kênh không cùng chúng ta hỗ động thời điểm. Kaka quân trước nay đều là tích tự như kim A 2.333.333. Phòng phát sóng trực tiếp nhắn lại khu có 230 người đang nói chuyện thiên. Kiều Hân Hân còn vội vàng nghiên cứu kịch bản, cũng không có chú ý này hết thảy. Nàng nguyên bản cho rằng sẽ giảm sóc cái 10 ngày nửa tháng đâu. Không nghĩ tới Lý Mục đủ thần tốc, nói thượng liền thượng, kỳ thật đi, Thái Dương TV cạnh tranh phi thường mãnh liệt, mỗi cái chủ kênh đề cử vị đều được đến không dễ. Mà nghệ sĩ chủ tính chung cũng là muốn dựa thực lực nói chuyện. Thực không khéo, Lý Mục cái này xen lẫn trong địa cầu nhìn như phế dài nam nhân. Ở nghệ sĩ chủ tính chung cái này chức vị thượng cũng sáng lập quá không người có thể phá kỷ lục. Nếu không, hắn như thế nào có thể lập tức liền cấp Kiều Hân Hân tranh thủ đến tốt như vậy đề cử vị đâu. Chờ xem. Ngày mai phòng phát sóng trực tiếp số người online ít nhất đột phá 10 vạn. Kiều Hân Hân cùng với địa cầu chủ kênh cái này danh hiệu sẽ truyền khắp toàn bộ Thái Dương TV. Tử vong phát sóng trực tiếp, căn nhà nhỏ, ca ca dựa vào trên giường. Nhìn mặt khác người xem nói chuyện phía Money Kiều Hân Hân không ở. Hắn căn bản là lười đến đánh chữ. Phòng thực ám, bức màn kéo đến gắt gao, chỉ có cái này tiểu màn hình lộ ra nhàn nhạt quang. Hắn thần sắc bình tĩnh, nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc, hồi lâu lúc sau hắn mới rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp. Ngày mai, hắn sẽ đúng giờ tới. Hết chương.